dù là liền xem như kín không kẽ hở, nhưng 9 người thực lực là có mạnh có yếu, sở dĩ chi nở cô nhân mã đồng thời tiến công phía dưới, luôn có thể công ra cái lỗ hổng. Chỉ cần có lỗ hổng, như vậy 9 người này chi trận cũng liền tự sụp đổ. Chỉ tiếc, bọn hắn nghĩ tuy tốt, nhưng khi bọn hắn chân chính cùng 9 người này chi trận tiếp xúc đến thời điểm, mới ý thức tới chính mình sai 9 người này chi trận, đã không còn là 9 người tại kia vô số bóng chồng tổ hợp phía dưới, 9 người tạo thành trận pháp, hoàn toàn ngưng tụ thành một cái cự đại không ngừng xoay tròn bánh xe. Điều này sẽ đưa đến 9 người căn bản sẽ không cố định đợi tại nguyên chỗ bất động, mà là không ngừng cải biến riêng phần mi nhờ vị trí. Cứ như vậy, tự nhiên là để chi nở cố nhân mã phân biệt đã mất đi riêng phần mi nhờ trước kia tuyển định mục tiêu, lại có chút không biết làm sao. Càng đáng sợ chính là, cái xe này vòng trên dưới quanh người còn hiện đầy sắc bén gai nhọn. Bọn hắn vô pháp công kích đến bánh xe, nhưng là chỉ cần không cẩn thận, liền muốn trái lại bị xe luân bên trên những này gai nhọn cho đâm trúng. Một khi đâm trúng, cho dù bọn hắn không muốn rời khỏi trận này công thủ chi chiến, nhưng là thân thể của bọn hắn đều sẽ không tự chủ được bị Khương Vân cho cưỡng ép đưa ra chiến trường. Dùng Khương Vân thần thức, bao trùm dạng này một tòa nho nhỏ chiến trường thực sự quá mức đơn giản, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua mỗi một cái bị đánh trúng người. Cứ như vậy, tại y chính 9 người này tạo thành bánh xe xoay tròn phía dưới, Mạc Phàm Thành dẫn đầu cái này 1.000 tên hoang binh, cứ việc người người đều đang cố gắng xung kích, nhưng là nhân số lại là đang không ngừng giảm bớt. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ đi qua, 1.000 tên hoang binh, thình lình chỉ còn lại có một nửa. Mà xe kia luân lại là không có chút nào biến hóa, tựa hồ liền sẽ dạng này một mực không ngừng vĩnh viễn xoay tròn xuống dưới. Mạc Phàm Thành nhìn chung toàn cục, lần nữa mở miệng nói, tất cả mọi người tiến công một cái phương hướng chi nở cỗ hoang binh cũng sớm đã là quân lính tăng dã, mà tại Mạc Phàm Thành câu nói này phía dưới, lập tức từ bỏ ban đầu trận hình, tập trung đến cùng một chỗ, hướng về một cái phương hướng chen chúc mà đi. Giống như đem 9 người chi trận xem là bánh xe, như vậy bọn hắn hiện tại gần đây 500 người liền là hợp thành một cây châm, một cái muốn đâm xuyên bánh xe cự châm. Mặc dù Mạc Phàm Thành nghĩ rất tốt, nhưng là kết quả vẫn là không như mong muốn, bọn hắn tạo thành châm, căn bản không chờ đụng tới bánh xe, liền đã bị xe luân cho sinh sinh ma diệt. Đảo mắt chi gian, lại có gần 100 người bị ép thối lui ra khỏi chiến trường, cái này khiến Mạc Phàm Thành trong mắt đã có hàn quang xuất hiện, hiện tại hắn đã hoàn toàn quên đi đây bất quá là một cái trò chơi, mà là chân chính đem nơi này trở thành một tòa chiến trường. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển phía dưới, hắn bỗng nhiên nhìn về phía từ đầu đến cuối xếp bằng ở linh thạch trên núi Khương Vân nói, Hoang vệ trưởng, chúng ta có thể hay không vận dụng thuật pháp? Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, có thể. Các huynh đệ Mạc Phàm Thành lập tức nhìn về phía còn dư lại hoang binh đạo, không muốn cẩn thận, riêng phần mi nhờ dùng thuật pháp oanh mở bọn hắn 9 người phòng ngự. Vâng, cùng này đồng thời, Khương Vân thanh âm cu nở dê tại y chính các loại trở 9. Người não hải vang lên lần nữa, hiện tại bắt đầu, tòa trận pháp này, tạm thời do ta đến khống chế.